Thiên tài đọa lạc, chương 466, miễu sát, gocchuyenaudio.com. Lưu lại một câu nói khiến người ta không hiểu nổi cái gì, giao cho một cái nhiệm vụ kỳ quái khó hiểu, Mạc Lan Lý sự xoay người đã biến mất bên trong thần miếu. Cái mà nàng ta lưu lại cho Phó Thư Bảo cũng không phải là những loại linh tài có thể thoải mái sử dụng, cũng không phải là các loại kỹ thuật luyện chế luyện lực khí thần bí đến từ thời đại khởi nguyên gì cả, mà là một cái tượng đầu khổng lồ của nữ thần. Đứng bên trong thần miếu trống trải, nhìn thấy thân thể nguy nga như núi của phò tượng nhũ thần cùng với cái đầu tượng nằm trên mặt đất, Phó Thư Bảo một mình một người đối mặt với hết thảy, trong đầu tràn đầy mờ mịt. Con mẹ nó, quái dị khó hiểu, quả thật là quái dị khó hiểu. Không nói cho ta biết nguyên nhân là cái gì, lại muốn ta làm việc. Nguyên nhân là vì sao? Chẳng lẽ trong chuyện này có những mục đích không thể để người ta biết, âm mưu bí ẩn gì sao? Dựa theo phán đoán thông thường, dưới loại tình huống này, nếu như Mạc Lan Lý sự có thể đem nguyên nhân nói thẳng ra, như vậy nàng ta khẳng định đã nói. Nhưng mà nàng không nói, đây cũng chính là muốn nói, trong chuyện này khẳng định là có cất giấu những bí mật không thể cho ai biết. Một khi đã là bí mật có hỏi, nàng khẳng định cũng sẽ không nói. Huống chi hiện tại Phó Thư Bảo, căn bản là không có vốn liếng gì để đàm phán điều kiện với Mạc Lan Lý. Sự đáng giận, hiện tại lão tử giống như là một đầu dã thú bị nhốt bên trong lồng sắt, nếu không nghe lời, không chịu nhảy vòng lửa, làm xiếc này nọ thì sẽ bị ăn roi, không cho ăn. Nhưng nếu như chạy ra khỏi lồng sắt thì bên ngoài lại có một đám thợ săn hung hãn sẵn sàng phanh thây xẻ thịt lão tử. Phó Thư Bảo đối với tình cảnh hiện tại của mình có một sự so sánh phi thường sâu sắc. Hắn chính là con dã thú, nằm bên trong lồng sắt của Mạc Lan Lý Sự. Mạc Lan Lý Sự sẽ không làm ra những vụ mua bán lỗ vốn, dám ra tay can thiệp vào chuyện tốt của Vân La Lý Sự và Diệt Luân Lý Sự, tự nhiên sẽ có năng lực cùng phương pháp đem toàn bộ tiền vốn, thậm chí là cả tiền lời mà thu hồi lại. Hiện tại xem ra, giúp nàng ta chữa trị thần tượng của luyện hoa nữ thần chính là một trong những cái đó. Trước khi động thủ sửa chữa lại thần tượng luyện hoa nữ thần, Phó Thư Bảo trước tiên thu thập một chút những khối đá vụn suy sụp bên trong thần miếu, đem từng khối đặt cùng một chỗ với nhau, hình thành nên một bãi đá khá cao trước mặt thần tượng, sau đó mới đem cái đầu đá của thần tượng luyện hoa nữ thần đặt lên trên phần cổ của thần tượng. Bận bịu công việc suốt nửa ngày, trong quá trình này cũng không có bất cứ người nào tiến vào trong thần miếu cả. Nguyên bản Phó Thư Bảo vốn tưởng rằng Mạc Lan Lý Sự giữa chừng sẽ chạy đến kiểm tra tiến độ chữa trị của hắn, nhưng mà mãi cho đến hoàng hôn, Mạc Lan Lý Sự cũng không hề xuất hiện. Mặt trời ngã về phía tây, ánh dương quang mờ nhạt không thể từ trên lỗ thủng lớn trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống nữa, ánh sáng bên trong tòa thần miếu cũng có vẻ đặc biệt tối tăm hơn. Thỉnh thoảng lại có một luồng gió âm lãnh từ bên trên thổ quét tiến xuống, hơn nữa còn có đám pho tượng chiến sĩ kích thước như người thường đặt đầy bốn phía xung quanh, cảm giác như là đang tiến nhập vào trong một ngôi mộ cổ xưa nào đó vậy. Mà khi ánh trăng vừa tròn, thì đám pho tượng chiến sĩ kia sẽ giống như tiếp nhận được gocchuyenaudio.com, một loại thần lực nào đó yên lặng sống lại, bắt đầu ăn thịt uống máu. Người, hai luồng nguyên tố chi hỏa ngũ sắc giống như băng tuyết. Từ trong hai lòng bàn tay của Phó Thư Bảo mạnh mẽ phun trào ra. Độ cao của hai luồng hỏa diễm bằng với thân thể của hắn, thế nhưng trong khi đám băng tuyết nguyên tố chi hỏa kia không ngừng mãnh liệt thiêu đốt, bên trong không khí lại không hề có chút xíu biến hóa nhiệt độ nào cả. Trước đó là cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt, hiện tại cũng vẫn là như thế. Thời điểm khi chuẩn bị đem băng tuyết nguyên tố chi hỏa tiến hành sửa chữa thần tượng, Phó Thư Bảo đột nhiên thu hồi chúng lại, trong lòng thầm nghĩ, ta là loại kẻ ngốc bị người ta bán đi còn đếm tiền dùng người ta nữa hay sao? Còn chưa làm rõ ràng tình huống đã liền tùy tiện đi sửa chữa thần tượng, đến lúc đó thậm chí là chết như thế nào cũng không biết nữa, là vì để ổn thỏa hay là trước tiên điều tra rõ ràng một chút trước. Trong lòng quyết định chủ ý, một đạo quang trạch thánh khiết sáng bóng như băng tuyết đột nhiên từ trong thân thể Phó Thư Bảo lóe ra, sau đó ngay lập tức ngưng luyện thành một phân thân lực lượng cùng với hắn giống y như đúc. Bản thân hắn ngồi ngay ngắn bên trên bãi đá, còn phân thân lực lượng huyền phù bên trên hư không lại phốc một tiếng, theo cái lỗ thủng khổng lồ trên đỉnh của thần miếu bay ra ngoài. Ngay trước khi phân thân lực lượng bay ra khỏi cái lỗ thủng lớn kia, ngũ quan, thân thể, thậm chí là toàn bộ cơ thể đều hoàn toàn biến mất, hóa thành một sự tồn tại vô hình, năng lực ẩn hình của phân thân lực lượng, trước đây Phó Thư Bảo đã luyện được lô hỏa thuần thanh rồi, hơn nữa tại thời điểm trước khi tự bảo tại Tư Thản Xâm Bảo đã nắm giữ được kỹ năng ám sát, hiện tại chấp hành nhiệm vụ thăm dò căn bản không chút vấn đề. Phân thân lực lượng vô thanh vô tức đứng tại đỉnh chóp của thần miếu, phóng tầm mắt nhìn lại. Những kiến trúc xung quanh thần miếu nhất thời biến thành vô cùng thấp bé, bất luận là thể tích hay là hình dáng bên ngoài cũng không có cái gì so sánh được với thần miếu cả, nhưng mà ở trước mặt khởi nguyên chi thụ, cái tòa thần miếu hùng vĩ to lớn này lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cái loại tỷ lệ này, giống như là ở trong một căn phòng rộng rãi đặt một cái hộp trang điểm tinh xảo nhỏ bé vậy. Đứng ở đỉnh chóp của thần miếu, hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh tượng trên quảng trường. Thời điểm này tuy rằng trời vẫn còn chưa tối hẳn, nhưng mà bên trên quảng trường đã cháy lên một đám lửa trại rồi, đủ các luồng khói mơ hồ ở trong không trung không ngừng bốc lên, cuối cùng biến mất trên tầng trời chạng vạng. Tại địa phương do bách nhân đội hồ tộc cùng với quân đoàn ngũ nguyệt hoa khống chế cũng có vài đốm lửa trại chiếu sáng, nhưng mà tương đối yên lặng hơn nhiều, không khó đoán ra, Phó Thư Bảo hắn mãi cho tới bây giờ vẫn còn chưa có trở về, hai nàng Độc Âm Nhi và Hồ Nguyệt Thiền khẳng định là vô cùng lo lắng, nói không chừng bọn họ đã bảo các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Trong lòng Phó Thư Bảo tuy rằng rất muốn lập tức bay qua kể rõ ràng tình huống, đưa cho Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi không quá mức lo lắng cho hắn, lại để cho các chiến sĩ giải trừ trạng thái khẩn trương, chuẩn bị lâm chiến, nhưng mà hắn rất nhanh lại đem cái ý tưởng này áp chế xuống, ở trong này tràn ngập các cơ sở ngầm cùng với các nhân viên. Góc truyện audio.com, chiến đấu của các thế lực đối địch cũng có cả cơ sở ngầm của Mạc Lan Lý Sự, như vậy tình huống khẩn trương cao độ như thế vừa lúc có thể khiến cho trong lòng nàng không cảm thấy hoài nghi. Bằng ngược lại, nàng ta khẳng định sẽ nghi ngờ. Nếu như để chuyện tình như vậy phát sinh, hắn muốn ở đây thăm dò bí mật trong này, sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều. Gặp chuyện biết cân nhắc tình huống, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tuy rằng Phó Thư Bảo có cường nhân khắp thiên hạ, nhưng vẫn có thể sống yên ổn đến tận lúc này. Cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian, sau khi nhìn bốn phía xung quanh một lúc, phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo đột nhiên lặng lẽ không một tiếng động biến thành một luồng gió nhẹ thổi về phía những con đường thật dài xa xa. Vừa ly khai khỏi thần miếu khoảng chừng 200 thước thì một đám lực trường lực lượng mạnh mẽ khủng bố không ngừng di chuyển lúc trước lại một lần nữa hiện lên, giống như là một tấm lưới khổng lồ bao phủ cả một mảnh địa phương tương đối rộng lớn. Phân thân lực lượng của hắn giống như là một con ruồi bọ đậu ở bên trong cái tấm lưới vô hình kia vậy. May mắn chính là con ruồi bọ kia cũng là vô hình. Vì để an toàn, Phó Thư Bảo đem phân thân lực lượng của mình nương theo cơn gió ra tăng độ cao hơn một chút, dùng góc độ cao hơn để quan sát hết thảy mọi thức bên dưới, nhưng mà rất nhanh hắn đã phát hiện ra tình huống. Chính tình huống này khiến cho hắn kinh hãi không thôi. Thời điểm mới tới nơi này, hắn đại khái phán đoán rằng xung quanh các con phố ít nhất mai phục 1000 chiến sĩ cường đại. Những gã chiến sĩ này tổ hợp lại, tạo thành sức chiến đấu thậm chí có thể chiến thắng một chi đại quân 10 vạn người, nhưng mà đứng từ trên cao quan sát, hắn lại không phát hiện ra có một chiến sĩ nào tồn tại cả. Cái này, chẳng lẽ là, gặp quỷ rồi sao? Nhưng mà những cái lực trường lực lượng không ngừng di chuyển kia cũng là tồn tại chân thật, khiến cho người khác cảm thấy phi thường nguy hiểm. Cái này, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng ngạc nhiên một trận, nhưng Phó Thư Bảo cũng bất chấp suy nghĩ nhiều nữa, để phân thân lực lượng hạ xuống mặt đất xuất hiện ngay tại khu vực trung tâm của đám lực trường lực lượng kia. Dưới chân của phân thân lực lượng là một mảnh cát vàng dày xốp cùng với những địa phương khác không có gì khác nhau cả. Con mẹ nó, lão tử để cho cái lão vu bà Mạc Sầu kia gánh nổi oan một lần đi. Trong lòng dần hiện lên một cái kế hoạch vu oan giá họa vô lương, phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo đột nhiên bay thẳng lên cửu thiên, giống như đạn pháo bay thẳng lên trời. Khi đến một độ cao nhất định, đến khi cảm giác đám lực trường lực lượng không ngừng di chuyển bên dưới đã trở nên mờ nhạt hơn, cộng thêm cảm giác phong tỏa cũng đã hoàn toàn biến mất, thì phân thân lực lượng mới ở bên trong hư không biến hóa ra hình dáng của Mạc Sầu, bằng vào một đôi lực lượng chi dực từ trên trời đáp xuống. Đột nhiên vô số cỗ sát ý bất ngờ bao vây lấy phân thân lực lượng. Phốc, phốc, phốc, phốc, vô số bóng đen đột nhiên từ bên trong đám cát bên dưới mạnh mẽ phá đất chui lên, không đợi đến khi phân thân lực lượng với hình dáng của Mạc Sầu kịp đáp xuống mặt đất, tấm lưới vô hình kia cũng đã thu lại.